Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 30 của tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm của tác giả Cầu Vô Dục. Phần này sẽ kết thúc vụ án của tòa soạn Nhật Báo. Các bạn hãy cùng đăng ký kênh để xem tiếp theo sẽ là vụ án gì nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Chương 61. Hiện nguyên hình. Tuyết Tình ôm Trăng Trăng đi đến bệnh viện. Lúc này chỉ còn lại tôi với Miu Miu. Không lẽ đây là kế điều hổ ly sơn của hung thủ? Vĩ Ca đúng là đồ chết dẫm. Chẳng làm được chuyện gì nên hồn, ngược lại còn làm hỏng chuyện. Gọi điện cho anh ta thì không được, vì anh ta nợ cước phí nên bưu điện đã cắt. Trời ạ, hôm qua còn gọi được. Nếu có cắt thì cũng phải thêm một ngày nữa không được à? Bây giờ chỉ còn lại Miu Miu bên cạnh tôi. Nếu gặp nguy hiểm, tôi không biết phải làm gì. Xem ra chỉ còn cách cầu cứu A Dương thôi. Hy vọng rằng anh ấy kịp đến trước lúc tôi bị thanh toán. May mà tình hình không đến nỗi quá tệ. Sau khi dùng hết nửa bình nước uống ở phòng uống nước để súc miệng, thì miệng của tôi cũng dần dần hết tê, cố gắng cũng đã nói được. Sau khi gọi điện cho A Dương xong, tôi và Miu Miu đi thang máy xuống tầng 1. Một là chờ A Dương đến chi viện, hai là xác định xem Hoàng Vũ có còn ở trong phòng bảo vệ hay không. Khoảng không trong thang máy chật hẹp khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt. Tôi thấy rất khó chịu, bụng nghĩ nhanh chóng đến tầng 1 thôi, như thể nơi đó rất an toàn. Thế nhưng không hiểu có phải vì do ảnh hưởng tâm lý hay không mà tôi cảm thấy thang máy di chuyển rất chậm. Anh Nam Mộ, anh có cảm giác thang máy này di chuyển rất chậm không? Đột nhiên Miu Miu hỏi. Nếu Miu Miu cũng thấy như vậy thì chắc chắn không phải là tôi cảm giác sai, mà là cái thang máy này có vấn đề. Đúng lúc đó, thang máy đột nhiên rung lắc mạnh mấy cái, tiếp đó thì dừng lại, rồi đèn cũng tắt. Có lẽ Miu Miu sợ quá nên hoảng hốt kêu lên và nhào vào ôm chặt lấy tôi. Tôi ôm cô ấy và lùi về phía sau, tới khi chạm vào vách của thang máy mới lấy điện thoại ra để soi. Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác thường. Điều này khiến tôi yên tâm phần nào, nên đưa tay khẽ vuốt về bờ vai mềm mại của Miu Miu và an ủi cô ấy mấy câu, sau đó nghĩ cách thoát thân. Theo trí nhớ của tôi thì hình như chúng tôi đang dừng ở khoảng giữa tầng 7 và tầng 8. Tuy không phải là tầng 13 có ma, nhưng thang máy bỗng nhiên dừng lại ở đây thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. May mà điện thoại vẫn còn tín hiệu. Thế là tôi lại gọi điện thoại cho A Dương, nói cho anh biết chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy. Anh ấy nói 20 phút nữa sẽ đến nơi. Khoảng 5 phút sau, cửa thang máy bỗng phát ra một âm thanh rất kỳ quái. Dường như có ai đó đang chốt cửa thang máy từ phía ngoài. Miu Miu vui vẻ trở lại. Anh Nam Mộ, có người đến cứu chúng ta rồi. Nhưng tôi thì không sao cười được mà đẩy cô ấy ra phía sau lưng rồi khẽ nói. A Dương không thể đến nhanh như vậy được. Cái gì cơ? Vậy ai đang nhấn nút ngoài cửa thang máy? Miu Miu ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Chà, với tình hình này thì dù là có cơ hội để chạy thì tôi cũng không thể chạy thoát được rồi. Nếu không chạy thoát được thì đành mặc cho ông trời vậy. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, nhưng chỉ rộng vừa đủ chỗ cho hai bàn tay thì dừng lại. Ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại chỉ đủ cho tôi cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy tình hình bên trong thang máy. Bên ngoài vẫn tối đen, xong tôi nhìn thấy một đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ thấp thoáng trong khoảng tối đó. Trời đất, đại hạn của tôi đã đến rồi sao? Tôi vẫn còn chưa lấy vợ đẻ con, thế là tôi đã mắc tội bất hiếu với cha mẹ rồi. Trong thang máy chật hẹp, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng hết mức lùi về phía sau, dính vào thân hình mềm mại như bông của Miu Miu. Một bàn tay dính đầy nước bê tông đột nhiên xuất hiện ở giữa khoảng cửa hé của thang máy, rồi từ từ vươn về phía chúng tôi. Khi cả bàn tay ấy đến trước mặt tôi thì một khuôn mặt dính đầy nước xi măng hiện ra trên khoảng cửa hé đó. Ta đã đến theo như lời hẹn, người là do ta giết, không có liên quan gì đến nhà họ Lâm. Một giọng nói của người phụ nữ lạ lùng vang lên trong không gian chật hẹp của thang máy, trong cái miệng há ra để nói, làm cho nước bê tông từ khuôn mặt bẩn thỉu chốc chốc là rơi xuống, làm cho bầu không khí lại càng trở nên huyền bí. Tuy nhiên, lúc đó tôi không hề cảm thấy sợ. Ngược lại, còn cảm thấy rất nhẹ nhõm, như cất được tảng đá trong lòng. Tôi chậm rãi lấy ra một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi rồi mới nói. Bà Lâm, bà đã đùa quá mức giới hạn rồi đấy. Mặc dù bà ta dùng nước bê tông bôi đầy khuôn mặt, hơn nữa còn giả giọng nói, nhưng tôi vẫn nhận ra bà ta chính là Kỷ Tuyết Dung. Nếu bà ta dọa dẫm tôi bằng thân phận của chính mình, thì có lẽ tôi đã nghĩ rằng bà ta đã chết. Nhưng bà ta lại xuất hiện với thân phận của con ma xi măng. Như vậy rõ ràng là bà ta đang chạy tội cho người thân, và bà ta chưa chết. Quả nhiên, sau khi bị tôi vạch trần thân phận, bà ta tỏ ra rất sửng sốt, vội rút lui ra khỏi thang máy. Xong, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng tôi không sao nữa. Vì ngay sau đó, một bàn tay đàn ông không dính nước xi măng thò vào, rồi vung mạnh một cái, ném một vật màu xanh đen về phía chúng tôi. Tôi vội quay lại, ôm lấy người của Miu Miu tránh sang bên. Khi tôi định thần lại nhìn thấy, vật màu xanh đen là những con rắn, giống như loại rắn đã cắn răng trăng. Điều đáng sợ là kẻ kia ném liền ba con. Ba con rắn thuộc loại rắn độc, chỉ cần cắn một nhát là có thể làm chết người. Chúng đang trườn lên trên sàn thang máy về phía chúng tôi. Chúng tôi cùng đường, chẳng còn chỗ nào để lùi nữa. Cách duy nhất bây giờ là chạy lên trên. Tôi nghiến chặt răng, dùng toàn bộ sức lực bế Miu Miu lên, rồi ra hiệu cho cô đẩy nắp bảo dưỡng ở trên nóc thang máy để chạy thoát ra từ phía trên. Có lẽ vì quá sợ hãi nên khác với vẻ vụng về ngày trước, lúc này Miu Miu mới rất nhanh nhẹn, chỉ sau mấy cái đã mở được nắp bảo dưỡng. Nhưng vì cô ấy quá yếu nên không thể trèo ngay lên trên được. Tôi đành phải dùng tay để nâng mông cô lên. Cô ấy mặc váy ngắn, trong lúc cuốn quýt, tay tôi thò vào trong váy của cô ấy. Có điều tôi không có thời gian để mà nghĩ về những việc đó, đành tiếp tục để tay nâng cái mông mềm mại căng tròn của cô ấy và đẩy lên. Cũng được đấy chứ. Sau khi Miu Miu đã thoát lên trên, không quên tôi đang vật lộn bên cái chết, cô ấy chìa bàn tay mảnh mai về phía tôi. Tôi thực sự sợ sẽ làm gãy cánh tay của cô ấy, nhưng tôi lại sợ rắn cắn chết hơn. Mượn đà từ cánh tay của cô ấy, tôi dùng hết tài trèo cây từ nhỏ, trèo lên như một chú khỉ. Trèo lên nóc của thang máy, cảm thấy an toàn hơn nhiều. Nhìn qua cửa bảo dưỡng xuống dưới, thì thấy trong thang máy tối om. Ánh sáng của chiếc điện thoại di động không thể nào soi xuống dưới được. Nhưng tôi nghĩ ba con rắn ấy có lẽ sẽ không bò lên được. Trong trí nhớ của tôi thì không có loài rắn nào biết bò trên tường. Nguy cơ tạm thời đã được giải quyết, nhưng Miu Miu thì cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc di động, tôi thấy mặt của cô ấy đỏ bừng, hơn nữa hơi thở trở nên nặng nề. Tôi cứ nghĩ là cô ấy quá sợ hãi, nhưng không ngờ cô ấy nói một câu làm tôi sửng sốt. Anh A Mộ, Miu Miu không phải là người dễ dãi. Đề nghị anh từ lần sau, không được sờ mong em tùy tiện như vậy. Ôi trời ơi, lần này thì đúng là cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch ăn uống rồi. Tôi ngượng ngùng nhìn Miu Miu một lát, thì thấy ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào và tiếng người gọi. A Một, cậu có ở trong đó không? Là tiếng của A Dương. A Dương, cuối cùng thì cũng chờ được đến lúc cậu tới. Mau mở cửa ra, có điều phải cẩn thận, trong thang máy có rắn độc đấy. Tôi nói vọng xuống từ trên cửa bảo dưỡng. A Dương là người dày dặn kinh nghiệm, cậu ấy không mở cửa ngay mà tìm mấy cái bình chữa cháy đến phun vào trong thang máy, rồi đợi một lúc mới mở cửa ra. Bình chữa cháy có hiệu quả nhiệt độ, còn rắn là loài động vật máu lạnh, nên khi nhiệt độ xuống thấp, động tác của chúng lập tức trở nên chậm chạp. A Dương bước vào, cứ một chân dẫm lên một con, chỉ lón một cái đã giết xong ba sinh vật nhỏ. Rời khỏi chiếc thang máy nguy hiểm, tôi mới nhận ra là A Dương chỉ mang theo lô sáng. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ mang theo cả một đội đến. Có điều bây giờ là không giờ, trong một thời gian ngắn mà triệu tập nhiều người đúng là không phải việc dễ dàng. Cùng đi với họ còn có Hoàng Vũ đang ngáp ngắn ngáp dài. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt trách móc rồi lao bào. Đã bảo các anh đừng có làm phiền tôi rồi mà, đến bây giờ thì còn làm hỏng cái thang máy. Lát nữa anh phải viết cho tôi cái giấy chứng nhận, chứ đừng để tôi phải chịu tội thay. Nói rồi, anh ta đi xuống tầng 1, một mình bằng chiếc thang máy khác, bỏ mặt chúng tôi ở lại. Cậu gặp anh ta ở đâu? Sau khi Hoàng Vũ đi khỏi, tôi hỏi Ai Dương. Tôi vừa mới tới nơi, thì nhìn thấy anh ấy. Anh ta đang ngủ trong phòng bảo vệ. Tôi bảo cần anh ta giúp đỡ, nhưng một hồi lâu mà anh ta cũng vẫn không mấy nhiệt tình. Ai Dương nói, lộ rõ vẻ mặt không vui. Từ chỗ chúng tôi đang dừng xuống đến tầng 1 chẳng mất bao nhiêu thời gian. Cứ cho là vừa rồi Hoàng Vũ chính là người đã ném rắn vào thang máy, thì vẫn có đủ thời gian để đến phòng bảo vệ. Vì vậy vẫn không thể loại trừ khả năng anh ta là hung thủ. Việc quan trọng nhất lúc này là trở lại tầng 13 đi tìm Vĩ Ca và Hà Tịch. Hy vọng rằng bọn họ không bị rắn cắn, nếu không lại xảy ra án mạng. Bốn người chúng tôi lên tới tầng 13, ở đó vẫn tối om. Mò mẫm một lúc thì chúng tôi tìm thấy Vĩ Ca và Hà Tịch đang ngất xỉu trong cầu thang. Tôi tát mạnh hai cái vào má của Vĩ Ca, thì anh ta mới nhảy dựng lên và kêu to. Mà cái ở đâu? Hãy xem sợi dây trói mà của ta đây. Nói rồi, anh ta ở thế phòng thủ bằng sợi dây có rất nhiều bùa chú xuyên qua. Tôi bạc vào gái của Vĩ Ca một cái, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại ngất xỉu ở đây. Anh ta kêu lên oai oái, tay bóp gái rồi đáp. Vừa rồi hình như tôi nghe thấy ở đây có tiếng động, nên tôi đã vào xem, không ngờ bị giáng cho một gậy. Tôi lại hỏi Hà Tịch, cậu ta đáp. Lúc đó chúng tôi vừa bước vào thì đèn lập tức phục tắt. Tiếp đó tôi nghe anh ấy kêu lên một tiếng. Tôi vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì thì đã phát hiện ra con ma xi măng ở ngay bên cạnh tôi. Nó đưa chiếc gậy ra, vung một cái và giáng xuống đầu của tôi. Tôi định gọi qua máy bộ đàm để cầu cứu các anh, nhưng chỉ gọi được một tiếng thì đã ngất xỉu. Kỳ lạ thật, vừa rồi hung thủ còn lén lén lúc lúc, thế mà sao bỗng dưng lại ra mặt với bọn họ như vậy? Hơn nữa, tôi cũng không nhìn thấy được giọt nước xi măng nào bắn ra trên sàn nhà, cũng không thấy cây gậy đâu. Không có chứng cứ gì thì suy đoán cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ còn cách nhanh chóng lục lọi cả tòa nhà một phen, xem có tìm ra Kỷ Tuyết Dung hay không. Với tình hình hiện nay, khẳng định bà ta đang ở chỗ của hung thủ. Chỉ cần lôi được bà ta ra là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Tôi bảo Vĩ Ca và Miu Miu, hai gánh nặng đó đi xuống tầng để theo dõi Hoàng Vũ, và nói với Vĩ Ca, sau khi vụ án này kết thúc, sẽ nghĩ cách cho chiếc máy tính của anh ta, cùng lắm thì đưa giấy để tổ trưởng ký. Nhưng nếu tối nay mà Miu Miu có vấn đề gì thì sẽ không có chuyện đó nữa. Tất nhiên, nếu anh ta bị khử mất thì tôi sẽ nói với tổ trưởng kiếm cho anh ta một chứng nhận liệt sĩ. Tôi bảo Ai Dương và Lô Sáng đưa họ xuống tầng 1. Sau đó thì kiểm tra từng tầng 1 từ dưới lên. Còn tôi và Hà Tịch thì sẽ kiểm tra từ tầng trên cùng xuống. Phần lớn tầng trên cùng của tòa nhà vẫn còn để trống. Tôi và Hà Tịch kiểm tra liền 4 tầng, nhưng chẳng thấy bóng dáng một con ma nào. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại lại réo, là Tiểu Na gọi đến. Không biết khuya như thế này mà cô ấy còn gọi cho tôi có chuyện gì. Có phải anh nói rằng trong tòa soạn nhật báo có nhân viên bảo vệ tên là Hà Tịch không? Tôi vừa mở máy thì thấy cô ấy hỏi một câu rất lạ lùng. Đúng vậy, có chuyện gì à? Tôi không hiểu hỏi lại. Em vừa hỏi qua huấn luyện viên, đại sư yoga biểu diễn hôm trước cũng có tên là Hà Tịch. Hơn nữa, không ai biết hiện nay tung tích của ông ấy ở đâu. Sau đó, Tiểu Na nói những gì thì tôi không nghe thấy nữa, vì Hà Tịch đã đứng ngay sau lưng tôi. Vừa rồi tôi không để ý rằng tại sao Hà Tịch luôn thích đứng đằng sau lưng của người khác như vậy. Cứ nghĩ rằng vì cậu ta tự ti nên mới có thói quen ấy. Bây giờ nghĩ ra mới thấy, thì ra cậu ta cố tình làm như vậy, mục đích là để dễ dàng tấn công người khác. Kẻ tấn công Vĩ Ca vừa rồi không phải là con ma xi măng, mà chính là hắn. Việc hắn nhai ngấu nghiến đồ ăn vặt theo Miu Miu có lẽ là để che giấu thân phận của mình. Không phải là hắn chưa ăn rong biển bao giờ, mà là giả vờ như ngờ ngợt. Cũng giống như việc hắn luôn tỏ ra rất chú ý đến công việc của mình. Tất cả cũng chỉ là để che giấu thân phận của mình. Đúng là hắn đã che giấu thân phận của mình rất tốt. Tốt tới mức mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghi ngờ hắn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy, khi Ninh Vũ Dị bị giết, hắn không đi làm, nhưng không ai có thể chứng minh là hắn không có mặt ở hiện trường. Khi Hoàng Kình bị hại, hắn nói là mình đang đi tuần và cũng không có chứng cứ rằng không có ở hiện trường. Giả sử hắn chính là đại sư yoga thì có thể chui vào trong ống điều hòa. Mọi vấn đề đều đã được giải quyết. Bây giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất là vì sao hắn lại phải giết người. Tôi từ từ quay đầu lại, thấy Hà Tịch đang mỉm cười nham hiểm nhìn tôi. Giọng nói không còn chất phát như trước nữa, mà thay vào đó là vẻ độc ác. Nếu biết trước thì kiếm một tấm chứng minh thư giả là xong. Chắc hẳn hắn đã nghe được câu chuyện giữa tôi và Tiểu Na qua điện thoại. Chính cậu đã giết Ninh Vũ Dị và Hoàng Kính, tôi hỏi, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Anh đã biết quá nhiều. Nếu vừa rồi khi ở trong thang máy, anh giả bộ như không biết Kỷ Tuyết Dung, thì có lẽ ngày mai anh sẽ được trở về đi làm. Nhưng đáng tiếc, anh tự cho là mình thông minh, vì vậy mà đã tự mình chuốc lấy cái họa diệt thân. Hắn cười lạnh bổ sung. Như thế cũng tốt. Anh chết rồi, thì cả nhà họ Lâm cũng không còn bị nghi ngờ nữa. Vì sao cậu lại giết người? Vì sao lại gán tội cho nhà họ Lâm? Rồi vì sao lại cởi tội cho họ? Tôi lùi về phía sau một bước, lặng lẽ lấy chiếc bình đề phòng khi tấn công ra. A Dương và những người khác không thể nào lên kịp. Vật duy nhất giúp tôi giữ được tính mạng bây giờ chính là chiếc bình xịt này. Anh đã biết quá nhiều, như thế rất không có lợi cho anh. Thế thì hãy nghỉ sớm một chút. Nói rồi, hắn xông vào tôi. Tôi lập tức nhấn vào nút chiếc bình xịt nhằm thẳng vào mặt hắn. Nhưng động tác của hắn rất nhanh và lập tức tránh sang bên bằng một tư thế rất kỳ quái. Đồng thời, vuông tay chặt vào cổ tay tôi. Tôi có cảm giác như bị dán một gậy sắt. Tôi nghĩ, lúc trước Vĩ Ca không bị dán bằng gậy mà là bằng cánh tay hắn. Cơn đau dữ dội khiến tôi không còn giữ được vật bảo vệ tính mạng duy nhất, chiếc bình xịt bị văng đi. Hơn nữa, hắn còn nhân đà túm lấy cổ tay tôi. Năm ngón tay của hắn như những chiếc vuốt, khiến tôi bị giữ chặt còn hơn cả bị cùm, có muốn chạy cũng không chạy được. Hắn nắm lấy cổ tay của tôi kéo lại. Tôi không đứng vững nên ngã nhào về trước, suýt nữa thì đè lên người hắn. Nhưng hắn đột ngột tránh ra phía sau, rồi túm chặt lấy người tôi như một con bạch tuộc có 8 chiếc vòi. Tôi định hất hắn xuống, nhưng hắn túm lấy thật chặt. Chặt tới mức làm tôi cảm thấy mình như bị nghẹt thở. Thế mà hắn vẫn còn siết, mỗi lần siết một chặt hơn. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng các khớp xương bị rạn ra. Nỗi đau nhói khiến tôi ngất đến nơi. Chắc hẳn hắn định bóp chết tôi. Trời ơi, ai sẽ là người đến cứu tôi đây? Tôi không muốn gặp Diêm Vương sớm như thế này đâu. Chương 62. Vòng luân hồi của tình yêu. Đúng lúc tôi sắm mất hết tri giác thì tiếng súng đanh gọn vang lên, làm tôi bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Một sức mạnh bất ngờ dồn đến từ phía sau tôi, xô tôi ngã nhào. Hà Tịch đồng thời cũng bay khỏi và gã đè lên người của tôi. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ cánh tay hắn. Rõ ràng là hắn đã trúng đạn. Tiếng bước chân chạy gấp gáp từ phía sau tới. Khi tới sau lưng của tôi thì dừng lại. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Đừng động đậy, nếu không tôi sẽ nổ súng bắn chết anh. May quá, Tuyết Tinh đã kịp đến khi số phận của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên người quấn đầy băng. Tôi muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau rã rời. Tôi nghĩ có lẽ mình đã bị gãy xương. Hà Tịch đúng là đã ra tay rất mạnh. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy Trăng Trăng đang ngồi trên giường bên cạnh tôi và nhai táo. Khi cô ấy thấy tôi tỉnh dậy, sắc mặt chợt đỏ bừng, còn hơn cả trái táo trên tay cô ấy đang cầm. Ăn trái quá, sao Tuyết Tình đã để cho tôi và cô ấy ở trong một buồng bệnh vậy? Chẳng may nửa đêm Trăng Trăng véo chết tôi thì sao? Vừa nghĩ đến chuyện mẹ đỡ đầu của tôi nói rằng Trăng Trăng sẽ đánh chết người nào dám phụ bạc cô ấy, mà tôi đã thấy người run lên rồi. Nhìn Trăng Trăng một lần nữa, thấy cô ấy đỏ bừng mặt, cúi xuống nhai táo, tôi bèn ho một cái. Trăng Trăng, tối hôm qua chỉ là vì tôi muốn cứu cô nên mới làm như vậy. Cô cứ yên tâm, chỉ hôn khẽ xuống ngực một tí, không có thai được đâu. Anh muốn chết à? Trăng Trăng lập tức ném quả táo vào đầu tôi. Quả táo thì vỡ ra, còn tôi thì tối tăm mặt mày, tưởng như ngất đến nơi. Vừa mới sáng sớm đã cãi nhau rồi. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, tinh thần cũng rất tuyệt. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn bước tới. Trăng Trăng cũng mỉm cười. Vừa rồi con đâu có muốn cãi nhau với loại người này. Trăng Trăng tức giận quay đầu đi, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Từ thái độ của cô ấy thì thấy cô ấy biết người đàn ông kia, còn tôi thì không biết đó là ai, nên đành chào xã giao. Xin hỏi bác là? Tôi là bố của cô gái kia, cậu gọi tôi bằng chú Tôm là được. Khuôn mặt thô và hơi dữ của ông ấy khiến người ta có cảm giác rất uy nghiêm, thậm chí có thể nói là khiến người khác thấy sợ. Nhưng giọng nói thì lại rất hòa nhã, khiến người ta cảm thấy rất gần gũi. Hai cảm giác đó thực sự rất trái ngược nhau. Tôi đã đọc qua hồ sơ lý lịch của Trăng Trăng. Tên của chú Tôm có lẽ là Lý Vạn Cương. Nghe Trăng Trăng nói, ông ấy rất giỏi võ. Chính ông đã truyền dạy môn võ cho Trăng Trăng. Hiện giờ, ông ấy đang kinh doanh ở một võ đường. Cháu chào chú Tôm, cháu là Mộ Thân Vũ. Tôi định ngồi dậy, vì nằm nói chuyện với người khác là một điều rất mất lịch sự. Nhưng toàn thân đau nhức khiến tôi không thể nào ngồi dậy được. Chú Tâm bước tới, khẽ đỡ tôi, rồi bảo tôi nằm xuống. Cháu đừng có cử động, xương của cháu bị rạn không ít đâu. Có điều tình hình đã không quá nghiêm trọng. Chú đã xem phim X quang của cháu rồi. Lát nữa chú cầm một bình rượu chữa xương khớp bị thương đến, rồi để cho con gái của chú xoa bóp cho cháu. Cháu sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Bố, bố sao thế? Con không xoa rượu thuốc giúp cho anh ta đâu. Trăng Trăng bỗng nhiên nổi đó, trừng mắt nhìn chú Tôm. Con không xoa, vậy thì để bố xoa vậy. Dù sao thì cũng là người nhà mình rồi, có gì đâu. Chú Tôm nở một nụ cười khiến tôi trông thấy mà lạnh cả người. Bố thích xoa thì cứ việc xoa, chẳng có liên quan gì đến con. Trăng Trăng lại quay mặt đi, không thèm nhìn tôi. Tôi khẽ nói với chú Tôm. Thưa chú, có phải chú đã hiểu lầm gì không ạ? Cháu và Trăng Trăng chỉ là đồng sự của nhau mà thôi. Chú Tôm lại nở ra nụ cười khiến người khác nhìn thấy lạnh người, rồi ghé sát vào tai tôi nói. Thằng ngốc, cháu đừng có nghĩ chú không biết chuyện gì. Cô con gái này của chú là khuê nữ yêu quý đấy. Từ trước tới nay nó chưa bao giờ yêu ai. Thế mà tối hôm qua cháu đã chiếm được nó. Bây giờ cháu định không chịu nhận phải không? Bây giờ cháu hãy nghe ta nói cho rõ đây. Nếu cháu mà dám tệ bạc với con gái ta, ta sẽ cho đồ đệ của ta bẻ gãy hai chân của cháu. Phen này thì hết rồi. Cứ như nửa phần đời còn lại của tôi đã đi tông. Nghe Trăng Trăng nói, đồ đệ của chú Tôm rất đông. Chỉ riêng một phó bân cũng đủ như một tảng đá đè chết tôi rồi. Cơ địa của Trăng Trăng rất tốt, vì thế cô ấy chỉ nằm điều trị 2 ngày là có thể xuất viện. Còn tôi, nhờ có sự chăm sóc tận tâm của chú Tôm nên cũng hồi phục khá nhanh. Loại rượu chữa xương khớp do ngoại thương mà chú ấy chế ra hiệu quả rất tốt. Chỉ có điều khi xoa lên thì rất đau, khiến tôi cứ kêu lên oai oái. Cứ tưởng rằng lần này bị thương thì tôi sẽ được nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng gì đó. Ai dè, vừa mới xuống khỏi giường được thì đã bị tổ trưởng tóm về làm việc. Vụ án ở tòa soạn nhật báo tuy đã tóm được hung thủ Hà Tịch và tòng phạm là Kỷ Tuyết Dung, nhưng chưa tiến hành thẩm vấn, và việc đó phải do tôi thực hiện. Mong là cậu hãy thật thà khai báo mọi chuyện, nên nhớ bất cứ sự che giấu nào đều bất lợi cho cậu. Khi vào tới phòng thẩm vấn, tôi đã nói như vậy với Hà Tịch. Tất cả mọi chuyện đều do tôi gây ra, không có liên quan gì đến Kỷ Tuyết Dung. Hắn có vẻ hơi xúc động, dường như sợ tôi sẽ không tin những lời mình nói. Tôi muốn cậu nói tường tận về quá trình của toàn bộ sự việc. Toàn bộ sự việc? Thế thì phải bắt đầu từ 800 năm trước. Hắn bắt đầu bằng một câu hết sức lạ lùng, rồi kể cho tôi nguồn cơn của toàn bộ sự việc. Anh có tin vào sự luân hồi không? Không tin cũng chẳng sao. Có điều đó là một sự thật hoàn toàn. Với những người bình thường thì luân hồi chỉ là những lời đồn đại hư ảo. Nhưng với tôi thì đó là sự thật hoàn toàn, vì tôi đã từng trải qua rất nhiều lần luân hồi. Tôi cũng không thể nhớ được bắt đầu từ khi nào. Dù sao thì đó cũng là một thời rất xa xăm rồi. Qua việc tu luyện yoga và thiền, tôi đã có được phương pháp kéo dài sự sống. Đó là luân hồi tái thế. Thuật yoga giúp tôi có thể tập trung cao độ. Còn thiền thì lại giúp cho tinh thần của tôi phát triển cao hơn. Tinh lực to lớn dồi dào đã giúp tôi dù trải qua nhiều lần luân hồi nhưng vẫn giữ được ký ức. Chỉ có điều, khi ở giai đoạn đầu thiền, ký ức ấy chưa được hoàn chỉnh, nên tôi mới không nhớ được rằng mình bắt đầu tu luyện từ lúc nào. Sau đó, do việc tu luyện này càng thâm sâu hơn, gần như tôi đã giữ được tất cả mọi ký ức. Sống chết với tôi chẳng qua chỉ như việc thay đổi một lớp da mà thôi. Trong những tháng năm dài vằng vặc đó, tôi luôn lấy niềm vui là sự theo đuổi tinh thần to lớn nên không ngừng tu luyện. Mãi tới 800 năm trước, tôi quen với Chi Yến, cũng chính là Kỷ Tuyết Dung bây giờ. Tôi đã yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, và chúng tôi đã cùng ẩn cư giữa rừng núi, sống những tháng ngày vui tươi, không tranh giành bên nhau. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ký ức của tôi. Nhưng cho dù tôi vẫn rất không muốn, thì những ngày tháng vui vẻ đó cũng phải kết thúc. Để có thể mãi mãi bên cô ấy, tôi đã bảo cô ấy cùng tu luyện với tôi, hy vọng có thể tiếp tục nối tiếp tình yêu ở những kiếp sau. Tuy nhiên, những gì trời phú cho cô ấy kém hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, nên hiệu quả không được như mong muốn. Tôi biết, sau khi trải qua luân hồi, thì chắc chắn cô ấy sẽ không còn giữ được toàn bộ ký ức nữa. Xong, điều đó không quan trọng, chỉ cần tôi kịp thời tìm ra cô ấy, đánh thức những đoạn ký ức rời rạc của cô ấy, thì cuối cùng cô ấy vẫn sẽ nhớ ra tôi. Vì thế, sau khi cô ấy qua đời, tôi lập tức bắt đầu đi tìm cô ấy ở kiếp sau. Ai ngờ, cuộc tìm kiếm ấy kéo dài suốt 10 năm kiếp và trải qua gần 800 năm. Chuyện về cuộc đời này của tôi, ít nhiều có lẽ anh cũng đã biết phần nào. Trước đây, tôi đi khắp nơi với danh phận là một võ sư biểu diễn yoga, vừa là để giải quyết nguồn vật chất cho cuộc sống, vừa là để tìm kiếm Chi Yến. Khoảng 2 tháng trước, tôi đến vùng này và cuối cùng đã tìm gặp cô ấy. Thân phận hiện nay của cô ấy chính là Tuyết Dung, một người phụ nữ đã có chồng và có 2 con gái. Mặc dù tôi đã thành công khi đánh thức những ký ức của 800 năm trước cho cô ấy, nhưng cô ấy lại không đồng ý từ bỏ tất cả mọi thứ đang có, nhất là không muốn từ bỏ gia đình mình. Để làm cho cô ấy từ bỏ mọi thứ, tôi định lúc đầu dọa dẫm người nhà cô ấy một chút, nhất là Y, cô con gái luôn khiến cô ấy lo lắng. Tôi giả làm một chàng trai nông thôn tới làm bảo vệ trong tòa soạn nhật báo, lợi dụng sự đồn thổi về ma quỷ ở đây, tạo ra vết xi măng trong nhà vệ sinh nữ, đồng thời nói rằng mình đã gặp ma, khiến cho mọi người hoảng sợ. Con ma mà Y nhìn thấy trong đường ống điều hòa chính là tôi. Bằng thuật yoga, tôi có thể chui vào và đi lại dễ dàng trong ống điều hòa. Tất nhiên, tiện thể tôi cũng còn dọa dẫm những người khác, nhằm tạo ra không khí khiến ai ai cũng thấy mối nguy. Lần tôi vung nước xi măng ở trong nhà vệ sinh ấy, gần như đã làm cho Y sợ đến phát điên. Tuyết Dung không muốn con gái bị tổn thương, nên đành nhận lời sẽ ra đi cùng với tôi. Tuy nhiên tôi biết cô ấy vẫn không muốn rời xa gia đình của mình. Tôi đưa ra mấy câu hỏi với hắn, gồm cả chuyện giấu giày trong nhà vệ sinh và chuyện Tiêu Kim Phong thấy ma. Không thể phủ nhận là anh cũng có một chút thông minh, nhưng anh đã quá chú ý đến vẻ bề ngoài của sự việc mà coi nhẹ bản chất của nó. Giấu giày trong nhà vệ sinh thì đúng như những gì anh đã nghĩ, là do tôi buộc một đôi giày cỡ nhỏ dưới chân và tạo thành. Có điều anh đã coi nhẹ một điểm. Nếu tôi đã dùng giày cỡ nhỏ để thu nhỏ lại dấu chân, thì sao lại không điểm thêm một khúc gỗ để làm tăng thêm chiều cao? Vì vậy mà những suy luận của anh về việc giấu dài đã không thể phát huy hết tác dụng. Ngược lại tiếp tục bị tao dẫn dắt và nghi con sâu ngủ hoàng vũ. Còn chuyện của Tiêu Kim Phong không phải là tôi cố ý dọa anh ta, mà là do anh ta bịa ra để dọa Y Y. Tôi biết hai vợ chồng anh ta thường xuyên cãi nhau, nên đã ngầm ám thị anh ta, để anh ta lợi dụng chuyện ma quỷ để dọa Y Y, khiến chị ta không còn tâm trạng nào để cãi nhau với anh ta nữa. Kết quả là anh ta đã làm như thế thật. Người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng đúng là có khác, rất giỏi bịa đặt và rất giỏi diễn xuất. Ít nhất thì không có ai nghi ngờ rằng anh ta đã bịa đặt. Thực ra những con ma quỷ từ miệng của mọi người chưa bao giờ xuất hiện. Chẳng qua đó chỉ là sản phẩm của sự ngu muội và nỗi sợ hãi đối với những thứ chưa biết. Rồi sau đó, qua lời của hầu hết những người này đến người khác được thổi phồng lên, và cuối cùng thì trở thành con ma đáng sợ trong lòng mọi người. Tôi hỏi hắn vì sao lại giết Ninh Vũ Nhị và Hoàng Kính, rồi đem tội gán cho người nhà họ Lâm, đến cuối cùng thì lại cởi tội cho họ. Câu trả lời của hắn là: tất cả đều là vì Kỷ Tuyết Dung, để cô ấy dứt khoát từ bỏ gia đình của mình để đi theo tôi. Cô ấy nói với tôi, anh đã hỏi cô ấy về việc cô ấy gặp Ninh Vũ Dị trong quán cà phê. Thực ra cô ấy đã nói dối. Ninh Vũ Dị không chỉ lấy những tấm ảnh giữa hắn và Tiêu Kim Phong, mà còn lấy những tấm ảnh chụp cảnh thân mật giữa tôi và cô ấy để đe dọa cô ấy. Tất nhiên, những bức ảnh ấy là do tôi cố ý tạo ra để Ninh Vũ Dị chụp được. Mục đích là để Kỷ Tuyết Dung dứt khoát từ bỏ gia đình mình. Mặc dù Kỷ Tuyết Dung đã quyết định đi theo tôi, nhưng cô ấy vẫn rất lo cho người nhà của mình, nên đã cầu cứu tôi lấy trộm những bức ảnh của Tiêu Kim Phong và hủy đi. Khi tôi đi theo Ninh Vũ Dị, bất ngờ phát hiện ra rằng An An cũng lén đi theo anh ta. Thế là tôi đã tương kế tự kế, giết chết anh ta trong phòng tối, rồi gán tội cho An An. Tuyết Dung luôn lo lắng cho Y Y, vì thế tôi đã nghĩ kế buộc cô ta phải biến mất trước mắt mọi người trong gia đình. Vốn dĩ tôi định làm cho An An dính dáng tới pháp luật xong thì sẽ cùng Tuyết Dung kết thúc vở kịch, chính là màn để cô ấy làm bạn với con ma cái. Nhưng cô ấy còn muốn tôi giải quyết việc cho ông Lâm bị Hoàng Kính đe dọa, nên tôi đã giết chết Hoàng Kính. Ai ngờ vì sợ tội biển thủ của công bị mọi người phát giác, ông Lâm đã lục lọi ngăn kéo của Hoàng Kính để thủ tiêu chứng cứ, khiến chuyện vốn hay thành dở. Có điều cũng không sao, dù thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi. Nhưng tôi không thể ngờ, khi mà kế hoạch của tôi sắp thành công mỹ mãn đến nơi, thì bạn của anh đã chạy đến. Có lẽ đây là ý trời, đã mấy trăm năm nay tôi không giết người rồi. Vừa mới ra tay thì đã bị các anh tóm được, đúng là quả báo. Có điều những chuyện này với tôi cũng chẳng có gì. Sinh mạng của tôi không vì trúng mấy viên đạn mà kết thúc. Tôi vẫn có thể luân hồi và kéo dài cuộc sống như trước. Hy vọng sau khi chuyển kiếp, tôi vẫn kịp hướng dẫn cho Tuyết Dung tu luyện, không để tôi phải mất 15 kiếp để tìm cô ấy nữa. Xin hỏi ông trời, tình yêu là gì? Vì một tình yêu mà tìm kiếm suốt 15 kiếp, trải qua gần 800 năm, thậm chí còn vì tình yêu mà đã giết người không tiếc. Thử hỏi mấy người đã làm điều này. Khi người đời tìm kiếm cho mình một mối tơ duyên như ý, có bao giờ từng nghĩ rằng mình có thể yêu người tình trước mặt mình được bao lâu không? 10 năm, 20 năm hoặc 100 năm. Tôi đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó có câu: có thể em cũng giấu trong sâu thẳm bóng hình một tình yêu khắc cốt ghi tâm như tôi. Chỉ có điều, trong quá trình luân hồi, ký ức đó đã bị xóa đi một phần. Nhưng những ký ức còn lại vẫn dẫn dắt chúng ta đi tìm tình yêu đích thực thuộc về mình. Chương 63. Lời kết. 1. Trên đường phố trung tâm thương mại Sầm Uất, một quán cà phê thượng nhã, một chàng trai trẻ ngồi một mình ở chiếc ghế sát với cửa, lặng lẽ nhìn những người khách ra vào, ánh mắt chăm chăm không rời. Chàng trai ấy đang đợi người, đợi một người vô cùng quan trọng đối với cậu. Chàng trai trẻ ấy chính là tôi. Còn người mà tôi đang chờ là... Anh chờ rất lâu rồi phải không? An An bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng tôi. Hơn nữa, còn hôn trộm tôi một cái, làm tôi giật thót người. Cô từ đâu nhảy ra vậy? Tôi vẫn chưa hết hoảng hốt. Em vào từ cửa sau. Quán cà phê này có hai cửa, cửa trước và cửa sau. Sao vậy? Cứ như anh vừa làm một chuyện gì đáng xấu hổ không bằng. Anh, có phải là anh có người khác rồi à? Cô ấy chau mày, chất vấn tôi. Như thể trong lòng cô ấy thì chuyện tình yêu giữa chúng tôi đã được quyết định. Nói ra thì thật là rất oan uổng. Tôi đã điều tra ra sự thật và bắt Hà Tịch. Hơn nữa còn bị thương vì chuyện này. Nhưng trong con mắt của cô ấy thì những chuyện đó đã trở thành việc tôi đã vì cô ấy mà cởi bỏ mọi mối nghi ngờ, bất chấp bản thân phải chịu nguy hiểm, thậm chí suýt chút nữa thì toi mạng. Tôi định giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô ấy. Đó là công việc của tôi. Cho dù cô ấy có bị liên quan hay không, tôi cũng đều có trách nhiệm làm rõ sự thật. Nhưng vì trước đó cô ấy luôn buồn phiền vì chuyện ly hôn của cha mẹ, tôi không muốn tiếp tục làm cô ấy bị tổn thương nên cứ chần chừ mãi. Mỗi khi trong lòng buồn phiền muốn tìm một người để trút bầu tâm sự thì cô ấy lại đến tìm tôi, và tôi cũng cố gắng bớt chút thời gian để nghe cô ấy tâm sự. Không ngờ điều đó lại càng khiến cho cô ấy hiểu lầm nhiều hơn. Vừa rồi qua điện thoại, chẳng phải anh nói rằng có việc quan trọng muốn nói với em à? Bỗng nhiên An An cúi đầu xuống, đỏ bừng mặt hỏi. Anh không định cầu hôn em đó chứ? Em còn ít tuổi, nhưng nếu anh thật lòng muốn kết hôn với em thì em cũng sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc. Trời đất ơi, tôi sẽ phải mở miệng nói với cô ấy thế nào đây? Rằng từ trước đến giờ tôi chỉ luôn coi cô ấy như một người em gái mà thôi. Đúng lúc tôi chưa biết nên nói như thế nào thì bỗng nhiên có một người vỗ vào vai của tôi. Tiểu Mộ, thì ra đúng là cậu thật. Sao thế? Sao lại nhăn mặt như ăn phải mướp đắng thế? Cô gái này là em họ của cậu à? Tôi quay đầu lại nhìn và lập tức nhật nảy người như bị sét đánh. Người vừa vỗ vai tôi chính là chú Tôm. An An dẫu môi, mặt tỏ vẻ không vui và nói với chú Tôm. Cháu không phải là em họ của anh Vũ, cháu là bạn gái của anh ấy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một cơn đau nhói dội từ trên bả vai xuống, hình như còn có cả tiếng xương kêu nữa. Bàn tay nổi đầy gân xanh của chú Tôm đặt lên vai của tôi. Miệng chú ấy nở một nụ cười mà tôi nhìn thấy lạnh cả người. Chú ấy cười và mắng. Thằng nhóc này, cậu cũng trăng hoa quá rồi đấy. Có thời gian hãy đến nhà tôi đi. Các đồ đệ của tôi đang rất muốn gặp cậu đấy. Nói rồi, túm tôi một cái mới chịu bỏ đi. Bỗng nhiên tôi muốn có một người bạn làm bảo hiểm nhân thọ. Không biết nếu bị đánh thành thương tật thì sẽ được đền bao nhiêu tiền. 2. Trong phòng làm việc của giám đốc sở, Lương Chính đang trình lên tập hồ sơ và báo cáo kết quả xử lý của ông. Hà Tịch đã thừa nhận tội mưu sát Đinh Vũ Dị và Hoàng Kính, bị xử tử hình và lập tức thi hành. Đồng phạm là Kỷ Tuyết Dung vì không trực tiếp tham gia quá trình gây án. Hơn nữa, Hà Tịch hầu như đã nhận hết tội lỗi về mình nên đã được phóng thích. Còn về chuyện Lâm Thượng Văn biển thủ công quỹ thì ông ta cũng đã bồi thường toàn bộ số tiền thiếu hụt và hình như bỏ ra không ít tiền để chạy chọt, nên phía tòa báo không truy cứu, thậm chí còn cho ông ta giữ nguyên chức tổng biên tập. Ông ta lấy đâu ra lắm tiền thế? Giám đốc sở tỏ vẻ không hiểu. Có lẽ là Kỷ Tuyết Dung đã dùng tiền của Hà Tịch để giúp ông ta. Hà Tịch là người có nhiều tiền. Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa điều tra rõ rốt cuộc hắn có bao nhiêu tiền. Chỉ riêng khoản tiền gửi ở ngân hàng thì cũng là hàng chục triệu. Chưa biết chừng hắn còn chôn hàng đống vàng ở chỗ nào đó cũng nên. Lương Chính nói giọng không khỏi ghen tị. Có phải cậu chơi cổ phiếu bị thua không? Thị trường cổ phiếu gần đây cứ như là xe đi qua núi. Giám đốc sở nở nụ cười nói. Chuyện này thì anh cứ yên tâm. Từ trước đến nay tôi chỉ xem thôi chứ không mua. Chỉ là để luyện trí óc một chút mà thôi. Thôi được, anh quay về chuyện chính đi. Giám đốc Sở châm một điếu thuốc nói tiếp. Cậu có nhớ lão Hoa không? Là người hồi trước đi theo anh chứ gì? Hình như anh ấy đã được điều về làm đồn trưởng đồn cảnh sát ở khu vực miền núi. Lâu rồi không gặp. Ừ, vừa rồi cậu ấy gọi điện cho tôi. Nói rằng ở đó liên tiếp xảy ra các vụ hãm hiếp xác chết. Đến nay đã hơn 20 năm rồi, vẫn chưa điều tra ra. Thế mà gần một năm nay vẫn có chuyện xác phụ nữ bị làm ô nhục. Người dân rất phẫn nộ. Đồn cảnh sát bé nhỏ của cậu ấy sắp bị dân chúng ở đó đập tan đến nơi rồi. Lương Chính cười ranh mảnh. Gần đây A Mộ đang rất muốn nghỉ phép. Vừa mai có cơ hội để cậu ấy đi du lịch miễn phí rồi. Tiếng cười của hai huynh đệ vang vọng cả phòng làm việc. Hồ sơ các vụ án bí hiểm. Nguyên mẫu chân thực của tòa soạn nhật báo và mối tình siêu xuyên thời gian. Có lẽ rất nhiều độc giả đã đoán ra. Chuyện này lấy nguyên mẫu từ sự kiện tòa soạn nhật báo bị ma. Có điều mọi người có lẽ sẽ không thể nghĩ rằng tình tiết mối tình si xuyên thời gian cũng có nguyên mẫu chân thực. Ở đây, cầu mẫu xin được cảm ơn người bạn trên mạng là Lâm An An đã cung cấp sự việc ly kỳ này. Nhân tiện cũng nói luôn, cái tên Lâm An An là tên thật của cô ấy. Cầu mẫu xin được nói về sự việc ở tòa soạn nhật báo trước. Những lời đồn có liên quan đến việc tòa soạn nhật báo bị ma làm trên mạng có hai phiên bản. Một phiên bản nói rằng tầng thứ 12 bị ma làm. Một phiên bản nói rằng tầng thứ 13 bị ma làm. Qua lời của người bạn trên mạng Kỷ Tuyết Dung thì chuyện xảy ra ở tầng thứ 13. Nhân đây, cầu mẫu xin được xin lỗi Tuyết Dung vì cầu mẫu đã sắp xếp cho cô ấy vào vai của bà Kỷ Tuyết Dung, lệch hẳn với yêu cầu trẻ trung xinh đẹp của cô ấy. Theo như lời kể của Tuyết Dung thì tình hình của tòa soạn nhật báo phần lớn giống như miêu tả trong chuyện. Tất nhiên, để phối hợp với sự phát triển câu chuyện, cầu mẫu đã có đôi chút thay đổi về tình tiết. Ví dụ như không phải ban đêm tất cả tòa nhà đều tắt đèn, cũng không phải chỉ có hai nhân viên bảo vệ ở đó. Mọi người đừng vì thế mà túm đuôi sam của cầu mẫu nhé. Tầng thứ 13 của tòa nhà đó chưa bao giờ tắt đèn. Có người nói đó là vì nơi này tập trung rất nhiều thiết bị và trung tâm điều hòa nên mới không tắt đèn. Nhưng Tuyết Dung nói với cầu mẫu, tầng thứ 15 mới là tầng tập trung thiết bị, còn tầng thứ 13 toàn là để không. Còn chuyện trong cột tòa nhà có xác của người phụ nữ, sự thật 100%, chỉ có điều không nhiều kịch tính như trong truyện. Không phải người chồng tự tay chôn sống vợ, mà là do người khác làm. Nghe nói, hồi ấy công ty xây dựng chôn sống người bị nạn trong tiếng cầu xin của nạn nhân. Có người thì bảo, người bị chôn đã chết từ trước khi bị chôn. Nhưng cầu mẫu cho rằng chẳng đời nào công ty xây dựng lại chỉ bỏ ra 200.000 đồng để bồi thường cho một cái xác chết. Nguyên mẫu của mối tình si xuyên thời gian xảy ra với chính đồng nghiệp của An An. Câu chuyện của người đồng nghiệp An An rất ly kỳ. Truyện kể rằng một ngày nọ bỗng nhiên có một người đàn ông tìm đến nhà cô ấy, nói rằng đã đi tìm mẹ cô suốt 15 kiếp và đòi đưa mẹ của cô ấy đi. Gặp phải tình huống ấy thì ai cũng bảo người đàn ông kia là bị điên khùng và đuổi ông ta đi. Nhưng mẹ cô ấy bỗng nhiên không nói gì mà cứ lặng lẽ nhìn người đàn ông kia và ứa nước mắt. Điều càng khó có thể tưởng tượng là bà của cô ấy tỏ ra rất cung kính trước người đàn ông ấy và bảo với con dâu mình hãy đi theo người đàn ông kia. Người đồng sự của An An nói bà của cô ấy là một thầy cúng. Bà đồng rất hiểu đạo lý của quỷ thần. Bà nói đạo hạnh của người đàn ông ấy rất thâm sâu, không phải là kẻ lừa lọc đến giở trò. Cuối cùng thì mẹ của cô bạn An An cũng nước mắt lưng tròng từ biệt mọi người trong gia đình, tự nguyện đi theo người đàn ông lạ lùng ấy và kể từ đó không bao giờ trở về nữa. Thực ra cầu mẫu luôn hoài nghi đối với thuyết luân hồi. Nguyên nhân là vì cầu mẫu cho rằng linh hồn được hình thành trong quá trình thai nhi phát triển. Sau khi trải qua quá trình sinh lão bệnh tử, linh hồn mất dần sự nâng đỡ của thể xác. Trong một thời gian sau khi chết sẽ dần dần tan biến vì không còn năng lượng. Thế mà câu chuyện của bạn An An đã chứng minh luân hồi tái thế là việc tồn tại thực sự. Chuyện này khiến cầu mổ băn khoăn suốt một thời gian. Luân hồi tái thế có tồn tại thực sự hay không? Cầu mổ không thể khẳng định được. Thôi thì hãy để cho độc giả tự mình phán đoán vậy. Phần 30 đã kết thúc và cũng đã kết thúc vụ án của Tòa soạn Nhật Báo. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cùng chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.